Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3248, Vô Đạo Công Tử. Ngạc Long, copchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Trương Hổ, Trương Diệu ở trong đường hầm tìm kiếm lấy Trương Thiên cùng Trương Chính Thanh hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này dọc theo đường, Lâm Bạch tại cũng không có gặp phải đệ tử của Tàn Dương Tông rồi. Lúc này, tại một đầu thông đạo bên trong, máu me khắp người Trương Chính Thanh cùng Lâm Bạch chính diện mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Huynh, Trương Chính Thanh xa xa liền hô, Trương Huynh, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh bay lượn mà đi, đi vào Trương Chính Thanh trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh máu me khắp người, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, lạnh giọng nói ra. Lâm Huynh, các ngươi không có sao chứ, có thể từng gặp phải đệ tử của Tàn Dương Tông. Trông thấy Trương Chính Thanh đằng đằng sát khí bộ dáng, cùng vết máu trên người, Lâm Bạch cũng minh bạch rồi, tại vừa rồi đoán chừng Trương Chính Thanh đã cùng đệ tử của Tàn Dương Tông giao thủ qua rồi, liền gật đầu nói. Chúng ta đã gặp được rồi, cho nên chúng ta mới bây giờ vội vội vàng vàng tới tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể an toàn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh gật đầu, nhìn về phía chung quanh, hỏi. Trương Thiên đâu? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta cùng nhau đi tới, chỉ tìm được Trương Diệu cô nương cùng Trương Hổ huynh đệ, đến mức Trương Thiên ta đến là không có trông thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh nói ra, trước bất kể như thế nào, đã có ngoại nhân tới, như vậy chúng ta liền không thể tại như vậy tản ra tìm được trước Trương Thiên lại nói. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vừa lúc này, cái này khổng lồ trong cung điện truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Xin mời trong cung điện bằng hữu, đến cửa cung điện đến một lần đi. Nghe thấy thanh âm này, Trương Chính Thanh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo thấp giọng nói ra. Đây là Vô Đạo Công Tử Ngạc Long thanh âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Hổ sắc mặt hoảng sợ nói ra, Vô Đạo Công Tử thật đến rồi. Lâm Bạch hỏi, người này có đáng sợ như vậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Chính Thanh sắc mặt lãnh khốc nói. Lâm Huynh, người này không chỉ có thiên tư cực cao, võ đạo cao thâm mà chắc nhất là người này tâm cơ xảo trá, tàn nhẫn vô đạo, rơi vào trong tay hắn võ giả cơ hồ không có một cái nào có thể tìm tới hoàn chỉnh thi thể cũng bởi vậy hung danh ở trong Long Hà quận dương danh thiên hạ. Cho nên, tại võ giả trong Long Hà quận cơ hồ không người nào nguyện ý cùng Vô Đạo Công Tử đối nghịch. Bởi vì thủ đoạn của người nọ thực sự có chút quá cực kỳ tàn ác rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng có một cái võ giả đắc tội Vô Đạo Công Tử, bị người này rút gân lột da treo ở trên thành trì bạo chiếu một tháng, đơn giản cực kỳ bi thảm. Trương Chính Thanh sắc mặt băng lãnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, nghe tựa hồ thật sự là một cái chọc không được người a. Lúc này, cái kia Vô Đạo Công Tử thanh âm lần nữa truyền đến, nói ra. Các ngươi không muốn cứu đồng bạn của các ngươi sao? Nếu là không muốn cứu hắn, vậy cũng cần phải đi ra nhặt xác cho HNA, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. copchuyenaudio.com. Nghe thấy Vô Đạo Công Tử thanh âm, Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên bọn người sắc mặt một mảnh kinh hoàng, liếc nhau, kinh ngạc nói ra. Là Trương Thiên, Trương Diệu kinh ngạc nói. Trương Thiên rơi vào Vô Đạo Công Tử trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy phải làm sao bây giờ a Thanh ca? Trương Hổ cùng Trương Diệu nhao nhao nhìn về phía Trương Chính Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Chính Thanh sắc mặt hoàn toàn phẫn nộ, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ta ra ngoài chiếu cố vị Vô Đạo Công Tử này, các ngươi ngay tại ở tại trong cung điện, nơi đây khổng lồ, bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ cần các ngươi lẫn mất tốt, bọn hắn cũng không rất dễ dàng tìm tới các ngươi. Lâm Bạch nói ra, ta đi chung với ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Hổ nói ra, ta cũng đi, Trương Diệu nói ra, đúng đấy, chúng ta tới là cùng đi, đi cũng muốn cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh hai mắt lóe lên, nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền ra ngoài chiếu cố vị Tàn Dương Tông này Vô Đạo Công Tử. Đang khi nói chuyện, Trương Chính Thanh cùng Lâm Bạch bốn người cùng đi ra khỏi cung điện mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào cửa cung điện, Lâm Bạch bốn người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại phía trước đứng đấy hơn 10 vị võ giả, lạnh lùng nhìn xem đi ra bốn người này. Người cầm đầu, đương nhiên đó là cái kia tóc dài xõa vai, một mặt âm trầm Vô Đạo Công Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Trương Thiên, giờ phút này thì là máu me khắp người, hấp hối quỳ tại Vô Đạo Công Tử bên người. Trương Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Thiên, Thiên ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Chính Thanh, Trương Hổ, Trương Diệu nhao nhao nhìn về phía Trương Thiên, thê lương hô. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Trương Thiên, cảm giác được Trương Thiên khí tức trên thân yếu ớt, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa bộ dáng, mà lại Lâm Bạch trông thấy Trương Thiên tứ chi vô lực rủ xuống, tựa hồ tứ chi bên trên xương cốt đã bị người đập nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Bạch tại trên thân của Trương Thiên cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động. Trương Thiên, bị phế rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục đi ra sao? Vô đạo công tử Ngạc Long lung lay quạt xếp cười lạnh nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh bọn người. Vô đạo công tử tỉ mỉ quan sát bốn người này sau đó, đem ánh mắt ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch dương mắt mắt cùng vô đạo công tử đối mặt, lúc này hai người tầm mắt ở giữa không trung cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Vô đạo công tử khẽ cười nói, mấy vị nhìn lạ mặt có vẻ như không phải tứ đại tông môn cùng tứ đại gia tộc võ giả đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh ôm quyền nói ra, Thiên Diệp Thành Trương gia, nguyên lai là một cái bất nhập lưu thành trì võ giả. Vô đạo công tử cười lạnh nói, các ngươi thật sự là thật to gan, thế mà dám động người của Tàn Dương Tông chúng ta, chán sống sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh nhìn về phía Trương Thiên tùy theo đối với vô đạo công tử nói ra. Còn xin Tàn Dương Tông trả lại ta Trương gia đệ tử Trương Thiên. Trương Thiên, là cái võ giả này danh tự sao? Vô đạo công tử đưa tay một chảo, bắt lấy Trương Thiên tóc đem đầu của hắn kéo dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Trương Thiên hấp hối, mặc cho vô đạo công tử bài bố, trên người hắn nhiều chỗ xương cốt đã bị vỡ nát, đan điền bị hủy, mặc dù giờ phút này hữu tâm phản kháng, cũng là không có chút nào khí lực. Tốt, các ngươi không phải là muốn cứu hắn sao? Vậy liền một mạng đổi một mạng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn tính mạng của người này, chỉ cần các ngươi giết hắn, ta liền đem Trương Thiên trả lại cho các ngươi Trương gia. Vô đạo công tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Ta lấy mạng của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh cùng Trương Hồ sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Vô đạo công tử lại muốn nhường Trương Chính Thanh bọn người đi giết Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh lạnh giọng nói ra, điểm này khó mà làm đến, còn xin vô đạo công tử thay cái yêu cầu đi. Vô đạo công tử khẽ cười nói, trừ cái đó ra các ngươi trên thân chẳng lẽ còn có thứ ta muốn sao? Ta liền muốn lấy mạng của hắn, nếu như các ngươi không giết hắn, ta liền giết Trương Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô đạo công tử băng lãnh cười nói. Giờ phút này, Trương Thiên gian nan mở ra đôi môi, hô. Thanh ca ta đã bị hắn phế đi, không còn sống lâu nữa, các ngươi không muốn vì ta lãng phí thời gian, đi mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Diệu nhìn xem Trương Thiên bộ dáng như thế, trong mắt không nhịn được rơi xuống nước mắt. Trương Hồ cũng là một mặt phẫn nộ lo lắng, âm thầm nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Chính Thanh nhìn chòng chọc vào vô đạo công tử, sắc mặt khó coi. Ta đếm ba tiếng, nếu như các ngươi không xuất thủ ta liền giết Trương Thiên. Vô đạo công tử băng lãnh cười nói. Một, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai, vô đạo công tử chậm rãi mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nơi đây Tàn Dương Tông võ giả hết thảy 18 người, vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả 12 người, vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả 5 người, vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả 1 người. Nơi đây tất cả vấn đỉnh cảnh nhị trọng trở lên võ giả, bao quát vị nào vô đạo công tử, đều giao cho ta tới đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút ta sẽ ra tay kiềm chế vô đạo công tử, các ngươi đi cứu Trương Thiên. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Chính Thanh gật đầu nói, tốt, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.